Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 41, ví tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 3 Tết, Hứa Hân trở về biệt thự, Lộ Trình Trình vẫn còn ngủ. Doãn Mạch như thường lệ xuống nhà vào khoảng 10 giờ. Anh chào Hứa Hân, người đang bận rộn trong bếp. Chào gì Hứa, năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ, Hứa Hân tắt bếp, mang đĩa bánh bao rán ra phòng ăn và hỏi với nụ cười. Doãn tiên sinh, trông có vẻ rất vui. Có chuyện gì tốt lành xảy ra à? Hứa Hân đã chăm sóc Doãn Mạch lâu rồi, nên biết rõ anh không vui vẻ gì khi năm mới đến. Ngược lại, những ngày lễ đoàn viên thế này chỉ khiến anh thêm buồn bã. Nhưng hôm nay, trông anh có chút khác lạ, ánh mắt thường ngày vốn trầm lắng nay lại sáng lên đôi chút. Hứa Hân nhớ lần cuối thấy Doãn Mạch như vậy là khi Lộ Trình Trình còn ở đây. Doãn Mạch không trả lời câu hỏi của Hứa Hân mà đưa cho cô phong bao lì xì đã cầm sẵn trong tay. Hứa Hân hoảng hốt, nhanh chóng xua tay. Doãn tiên sinh, lì xì năm mới đã tặng rồi mà. Mỗi năm, Doãn Mạch đều tặng lì xì cho Hứa Hân. Năm nay, vì cô có thêm cháu, anh còn tặng lì xì cho cháu của cô. Cô hơi lo lắng khi thấy Doãn Mạch bất ngờ đưa thêm lì xì, sợ rằng anh định cho cô nghỉ việc. Nhận thấy hành động của mình dễ gây hiểu lầm, Doãn Mạch nhanh chóng nói. Dì Hứa, cứ nhận đi. Sau này có thể gì sẽ phải chăm sóc thêm một người nữa. Chăm sóc thêm một người nữa? Hứa Hân ngạc nhiên hỏi lại. Nghĩ đến người thanh niên kia, nét mặt Doãn Mạch dịu lại, đặt phong bao lì xì vào tay Hứa Hân. Trình Trình đã trở về. Thật sao? Hứa Hân hiểu ra, đôi mắt lóe lên niềm vui. Doãn tiên sinh, vậy là hai người. Doãn Mạch gật đầu, xác nhận điều Hứa Hân nghĩ. Ôi, thật tuyệt. Hứa Hân còn vui hơn cả Doãn Mạch. Hai tay vò vào nhau đầy phấn khích. Tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy. Trình Trình thích ăn gì nhỉ? Mì hay bánh trứng? Để tôi nghĩ xem. Lúc này, thang máy ở đầu kia mở ra. Doãn Mạch nghe thấy tiếng động liền quay sang nói với Hứa Hân. Dì hỏi cậu ấy xem muốn ăn gì. Tối qua, Lộ Trình Trình giặt xong đống quần áo bẩn mang theo. Vì mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Biết Hứa Hân sẽ về hôm nay, cậu cố gắng dậy sớm nhưng vẫn không kịp. Khi Doãn Mạch dậy, cậu nghe thấy tiếng động nhưng vì quá mệt nên ngủ thêm mười mấy phút nữa mới cố mở mắt ra. Lúc đó, Doãn Mạch đã rửa mặt xong và rời khỏi phòng. Có chút lo lắng, cậu đi vào phòng ăn, chào. Chào gì Hứa? Hứa Hân tiến tới nhìn cậu từ đầu đến chân, có chút thương cảm nói. Trình Trình gầy đi rồi, về nhà tốt rồi, để dì Hứa bồi bổ cho con. Lộ Trình Trình không để ý mình có tăng hay giảm cân. Nhưng thời gian cuối kỳ bận rộn, không có khẩu vị nên ăn uống cũng ít đi. Cậu nói vài câu với Hứa Hân, rồi quay sang nhìn Doãn Mạch với ý muốn biết anh có nói về mối quan hệ của họ không. Thấy Doãn Mạch gật đầu, biết rằng Hứa Hân không có ý kiến gì về mối quan hệ của họ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Hân quan sát tương tác giữa hai người, càng thêm vui vẻ, rồi hỏi. Trình Trình muốn ăn gì sáng nay? Cũng giống Doãn, khụ. Doãn Mạch hơn mình 10 tuổi, gọi thẳng tên anh trước mặt Hứa Hân thì ngượng quá. Lộ Trình Trình truyền giọng. Giống Doãn tiên sinh, là được. Hứa Hân như đoán được tâm ý của cậu, cười nói. Đã ở bên nhau rồi, còn khách sáo làm gì? Các cháu cứ gọi nhau như thế nào cũng được, đừng ngại người già này. Dì Hứa đâu có già, trông dì chỉ như 40 thôi. Lộ Trình Trình đáp, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng thích được khen trẻ. Hứa Hân càng thêm vui. Mãi đến khi vào bếp, miệng vẫn cười không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Hân đi rồi, Lộ Trình Trình lại gần Doãn Mạch. Sao lúc dậy anh không gọi em? Giọng cậu mềm mại, nghe như đang làm nũng hơn là trách móc. Ngủ thêm chút nữa cũng tốt. Doãn Mạch cầm đũa, gắp một ít mì đưa tới miệng cậu. Ăn thử đi, Doãn Mạch cho ăn rất tự nhiên. Lộ Trình Trình ngẩn ngơ một chút rồi mở miệng ăn. Một lúc sau cậu mới nhận ra. Liếc nhìn bếp, hai má ửng hồng. Doãn Mạch như tìm được niềm vui, cứ ăn một miếng lại đút cho cậu một miếng. Đến khi Hứa Hân mang bát mì của cậu ra, cậu đã ăn lưng lừng bụng, nhìn bát mì lớn mà ngẩn ngơ. Ăn không hết thì để anh. Doãn Mạch cười nói. Lộ Trình Trình gắp một nửa bát mì của mình cho Doãn Mạch. Hứa Hân nhìn thấy có chút kỳ lạ. Trình Trình chỉ ăn thế thôi sao? Rõ ràng cô đã chuẩn bị bữa sáng theo khẩu phần của cậu. Không phải, Lộ Trình Trình cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, vừa rồi ăn mì của Doãn tiên sinh, rồi, lúc bát mì của Lộ Trình Trình mang ra, Trên bàn chỉ có một đôi đũa, Hứa Hân nhanh chóng hiểu ra và cười nói. Hai đứa cứ ăn đi, cô lên lầu dọn dẹp một chút. Ăn xong không cần dọn đâu, cứ để bát đĩa trên bàn là được. Dạ, Lộ Trình Trình đáp, cúi đầu ăn mì. Khi Hứa Hân rời đi, Doãn Mạch rút hai tờ khăn giấy, đưa tới miệng cậu. Ăn chậm thôi, đừng nghẹn, đều tại anh. Doãn Mạch ăn xong phần mì lấy từ bát cậu, lau miệng rồi hỏi. Không thích anh đút cho ăn à? Không phải, Lộ Trình Trình lẩm bẩm. Tất nhiên là cậu thích Doãn Mạch đút cho ăn, hay bất cứ điều gì anh làm, cậu đều thích. Chỉ là chưa quen, vậy để anh đút nhiều lần rồi quen. Doãn Mạch nói, giả vờ định lấy bát mì của cậu. Cậu hoảng hốt, vội vàng cầm bát lên. Lỡ gì Hứa Xuân thấy thì sao? Em đâu phải con nít. Được rồi, không trêu nữa. Doãn Mạch cười, nhắc nhở. Mì sắp nở rồi, Lộ Trình Trình mới cúi đầu ngoan ngoãn ăn mì. Mặc dù Hứa Hân bảo họ cứ để bát đĩa trên bàn sau khi ăn xong, Lộ Trình Trình không tiện để yên như vậy. Sau khi ăn xong, cậu rửa bát, Doãn Mạch đứng bên cạnh chờ cậu. Khi dọn dẹp xong, họ cùng nhau trở lại phòng khách. Hôm trước, họ chưa kịp xem phim nào, hôm qua Lộ Trình Trình bận giặt quần áo với tiếng máy giặt ồn ào, nên hai người đã hứa cùng nhau xem phim mà vẫn chưa làm được. Trở lại phòng khách, Doãn Mạch ngồi lên sofa, bật tivi và lướt qua các bộ phim mới, hỏi. Muốn xem gì? Lộ Trình Trình không có bộ phim nào đặc biệt muốn xem. Đã lâu rồi cậu chưa xem phim, nhiều tên phim trên danh sách trông đều lạ lẫm. Không nghĩ ra được câu trả lời, Doãn Mạch đoán. Phim hoạt hình, em đâu còn xem hoạt hình. Lộ Trình Trình lập tức phản bác, xong lại nghĩ cậu đúng là thích xem phim hoạt hình. Dù là Disney, Pixar, Hayao Miyazaki hay Makoto Shinkai, cậu gần như xem hết. Thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, Doãn Mạch không trêu chọc mà hỏi tiếp. Phim kinh dị, Doãn Mạch nhớ cảnh Lộ Trình Trình bị phim kinh dị dọa sợ, nửa đêm không dám về phòng ngủ. Không phải không thể, chỉ là ban ngày xem thì không có không khí. Lộ Trình Trình đáp, rồi lại nhớ tới lần mình bị dọa trước mặt Doãn Mạch, cậu nhanh chóng giải thích. Bình thường em không sợ ma đâu, lần đó là ngoại lệ. Được rồi, ngoại lệ. Doãn Mạch không rõ có tin thật không, xoa đầu cậu rồi hỏi tiếp. Hành động hay trinh thám? Lộ Trình Trình nghĩ một lúc, rồi nói. Hành động đi, anh có thích không? Ừ, em chọn đi. Doãn Mạch không nói lần cuối cùng anh xem phim là hồi đại học. Học lên cao học, anh bận rộn với các dự án, không có thời gian giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tai nạn, tự mình khởi nghiệp, có thời gian thì thà đọc tin tức, phân tích đối thủ cạnh tranh, học những kiến thức hữu ích cho quản lý, chứ ít khi nghĩ đến xem phim. Cuối cùng, Lộ Trình Trình chọn một bộ phim đặc vụ Mỹ, mở đầu phim là cảnh đánh đấm mãn nhãn. Doãn tiên sinh, đây có phải ví của cậu không? Rơi dưới tủ rửa bát ở ban công, Hứa Hân lúc này bước vào phòng khách, tay cầm một chiếc ví đen hỏi. Chiếc ví có kiểu dáng đơn giản, Doãn Mạch không nghĩ nhiều, nhận lấy ví và mở ra, ngay lập tức nhìn thấy một tấm ảnh của anh. Dì Hứa, dì cứ làm việc của mình đi. Anh nói, Lộ Trình Trình đang chăm chú xem phim, không để ý. Sau một lúc, thấy Doãn Mạch không để ví xuống mà cũng không xem phim tiếp, cậu thắc mắc. Có chuyện gì sao? Ví có vấn đề gì à, Trình Trình? Doãn Mạch rời mắt khỏi ví, nhìn Lộ Trình Trình và nói. Đây là ví của em. Lộ Trình Trình nhớ mình đã vứt ví vào túi đựng quần áo bẩn. Có lẽ lúc lấy quần áo đã làm rơi xuống dưới tủ rửa bát. Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng cậu nghĩ đến những gì có trong ví mình, lập tức hoảng hốt, giơ tay định giật lấy ví từ tay Doãn Mạch. Doãn Mạch giơ cao tay, lấy ra tấm ảnh, mở ra, đúng như anh dự đoán, đó là tấm ảnh anh đã làm mất vài tháng trước. Nhìn tấm ảnh trong tay, anh cảm thấy đau lòng. Lộ Trình Trình đã nhặt lại tấm ảnh chụp chung của anh với người khác trong tâm trạng thế nào? Dù không còn tình cảm sâu đậm, nhưng đã chia tay lâu rồi. Doãn Mạch không còn cảm xúc gì với người yêu cũ, nhưng anh không muốn Lộ Trình Trình giữ lại tấm ảnh đó. Trả em, Lộ Trình Trình nói nhưng không có tự tin, vì tấm ảnh đó vốn là cậu. Ăn cắp, Trình Trình, Doãn Mạch giữ tay cậu đang cố vươn lên. Người đã là của em rồi. Lộ Trình Trình ngưng động tác, nhanh chóng nhảy xuống sofa, cố lấy lại tấm ảnh. Không giống nhau. Cậu và Doãn Mạch cách nhau 10 tuổi, định mệnh khiến cậu bỏ lỡ thời học sinh của anh. Cậu không thể tham gia vào quá khứ của Doãn Mạch, cũng không thể nhìn thấy anh đứng lên một lần nữa, Tấm ảnh đó là thứ duy nhất giúp cậu thấy và hiểu được thời đại của Doãn Mạch, dù trong đó còn có dấu vết của người khác. Nhất là trong những tháng hai người chia tay, chính tấm ảnh đó đã an ủi cậu. Doãn Mạch không hiểu ý cậu, chỉ đưa ví trả cho cậu, tay kia vò nát tấm ảnh, ném vào thùng rác bên cạnh. Lộ Trình Trình trừng mắt, nhìn tấm ảnh bị vò nát, tạo thành đường parabola rơi vào thùng rác. Cậu như bị xì hơi, ngồi phịch xuống sofa, không nói gì. Không ai ngờ, lần cãi nhau đầu tiên sau khi họ ở bên nhau lại đến nhanh như vậy. Cách chương.